Anh run một tiếng, cố gắng đè nén kích động nửa thân dưới, dung nhan anh tuấn nhăn. Lại một chỗ, 5 năm rồi, mỗi lần nữa đêm khuya vắng người nhớ. Đến cô anh đều không thể ngủ say, hiện tại cuối cùng cũng có thể thoát. Khỏi dạng cô đơn đến phát điên kia, lần nữa lấy được cô. Cô hấp thụ hương thơm của anh không hề có trở ngại gì, cảm giác vừa ướt vừa trơn làm anh kích động lại hưng phấn hơn nhiều. Không, cô cũng không chịu nổi nữa nghiêng người sang, cử động vô ý này lại làm cho lưng trắng và trơn bóng như tuyết của mình bị anh nhìn thấy một cách trắng trợn, thẳng mặt không được, phía sau cũng không tồi. Lê Bách Thuần không buông tha bất kỳ cơ hội trêu chọc cô, đầu lưỡi bướng bỉnh lập tức vuốt ve cái lưng trắng như tuyết. À, cảm xúc tê dại trơn trượt này để cho cô phát ra tiếng thét chói tai, cả người nhảy cảm dâng lên tầng da gà. Cách chương.